Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1461, người thực tập. Thông qua, converter dung kiều cầu khen thưởng rơi vào tiểu giới thiên nguyên. Lấy địa nguyên cảnh thực lực, có thể nói là để cho ma vực cùng yêu vực, cũng là hắn mà cảm thấy khiếp sợ. Chẳng qua là lần này rơi vào đến tiểu giới thiên nguyên, đó không thể nghi ngờ là chín chết vô sanh. Kiếm đế hoàng, một cái mạnh nhất địa nguyên cảnh, thậm chí chỉ cần đột phá đến thiên nguyên cảnh, thực lực kia quả quyết sẽ không yếu. Rất nhiều người cũng đang phỏng đoán Dịch Tiểu Phi tương lai biết nháo ra như thế nào động tĩnh, nhưng bây giờ đã không thể nào. Cái này có thể nói đã có thể vượt qua Trần Giao Tiên Tử người đàn ông. Sợ là đã bỏ mạng ở trong tiểu giới thiên nguyên. Bất kể là ma vực, vẫn là yêu vực, không có đi tiểu giới thiên nguyên người. Các nơi, nhất là nhân viên hội tụ nhà hàng trong, hoàn toàn trở thành một cái nhất tiêu điểm đề tài. Nhất là tin tức lời đồn đãi, có thể nói là càng ngày càng khoa trương. Thậm chí nói, Dịch Tiểu Phi đã có thể cùng thiên nguyên cảnh đổ máu. Các loại khoa trương lời đồn đãi đều là ở người đàn ông này trên mình. Thời gian một ngày tiếp một ngày đã qua. Nơi này đồng thời, ở trong tiểu giới thiên nguyên, một năm, dòng dã một năm thời gian, Dịch Tiểu Phi ở trong tiểu giới thiên nguyên còn sống. Chẳng qua là đối mặt vẫn là vô tận giết hại. Chỉ có giết mới có thể để cho mình còn sống. Những cái kia liên tục không ngừng mãnh thú, chính là đối với Dịch Tiểu Phi sinh mạng uy hiếp lớn nhất. Bất quá cái này một năm thời gian, Dịch Tiểu Phi cũng coi là thăm dò rõ tiểu giới thiên nguyên quy luật. Mỗi ngày những cái kia thú triều sẽ dừng lại 2 tiếng. 2 cái giờ này, ngược lại là có thể để cho Dịch Tiểu Phi có thể tu dưỡng. Ít nhất đây là cơ hội. Nếu là một khắc không ngừng giao chiến, cho dù là Dịch Tiểu Phi cũng không chịu nổi. Cái này hơn một năm qua, đan dược đều dùng không sai biệt lắm. Cho dù là Dịch Tiểu Phi trên mình đều có rất nhiều thương thế rơi xuống. Nhưng trong này, Dịch Tiểu Phi tăng lên cũng là to lớn. Không ngừng giết hại, để cho Dịch Tiểu Phi chiến lực so với trước tột cùng nhất lúc này mạnh hơn không thiếu. Nhất là lại tới trong lực lượng, Dịch Tiểu Phi cho dù vẫn là địa nguyên cảnh, nhưng đã hoàn toàn bước vào đến một lực rồng. Ở chọc trời trong mây trên cây to, Dịch Tiểu Phi nhắm mắt ngồi xếp bằng, ở trên mặt có trước còn không có khép lại vết thương. Ở bên cạnh chính là nổi lơ lửng quỷ thần kiếm, mà vào lúc này, có thanh âm gầm thét vang lên, thanh âm này một hồi tiếp một hồi. Đối với nguyên thần có rất lớn lực trùng kích. Tới sao? Nhanh như vậy. Dịch Tiểu Phi nhắm mắt dưới, mắt mạc chậm rãi nâng lên. 2 tiếng thời gian cứ như vậy đi qua. Những cái kia xúc sinh đã đánh hơi được mùi trên người mình, thành tựu người ngoại lai mùi, muốn đem mình phân thực, từ ở bên này đợi cuộc sống. Để cho Dịch Tiểu Phi rõ ràng tại sao những cái kia ở trong tiểu giới thiên nguyên lưu lại người không thể nào còn sống. Hết thảy chính là cái này không đoạn tấn công mãnh thú. Những cái kia thực lực cường đại, trí khôn thấp hèn người, điên cuồng lên cực kỳ khủng bố, ngồi xếp bằng thân thể, chậm rãi đứng lên, vươn tay phải ra, quỷ thần kiếm hút vào trong tay. Vậy thì đánh một trận đã ghiền. Trước có lẽ không thích ứng như vậy tiết tấu, nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi đã thành thói quen. Mình ở trong tiểu giới thiên nguyên, đầu tiên muốn chính là còn sống, sau đó mới là nghĩ biện pháp rời đi tiểu giới thiên nguyên. 10 mấy năm thời gian lặng lẽ đã qua, bất kể là ma vực vẫn là yêu vực, đoạn này thời gian đều đã bắt đầu mưu đồ tiến vào thổ dân tiểu giới diện sự việc. Dịch Tiểu Phi mặc dù chết ở trong tiểu giới thiên nguyên, nhưng ở vậy thổ dân tiểu giới diện còn có một người, đó chính là Bách Chiến Ma Hoàng Trần Giao. chỉ muốn người phụ nữ này ở đây, thì sẽ là một vấn đề rất nhức đầu. Mà lần nữa tiến vào, đã không còn là ma hoàng yêu hoàng, mà là yêu tôn cùng ma tôn đến. Thiên nguyên cảnh bước vào, đem thanh trừ hết thảy chướng ngại, mà ngày này cũng sẽ không quá xa. Ngày đó, liền có thể hoàn toàn nắm trong tay thổ dân tiểu giới diện. Nơi này đồng thời ở trên núi Long Đường, Long Các trong, Trần Giao đã khôi phục vốn là mặt mũi, đã không còn là cái đó bé gái. Hôm nay nàng cả người quần áo đen, trên mình trong mơ hồ truyền ra dâng trào vô cùng hơi thở. Chẳng qua là những thứ này tiết lộ ra ngoài hơi thở, bị Trần Giao áp chế xuống. Thiên nguyên cảnh, trong miệng phun ra ba chữ, thiên nguyên cảnh, đây là nàng một mực thử nghiệm đột phá một bước, mà hôm nay đã có mặt mũi, hết thảy các thứ này dựa vào chính là quả thiên nguyên yêu. Ở bên này đột phá đến thiên nguyên cảnh, ngược lại không sẽ bị thế giới này bài xích, bởi vì là ở bên này đột phá, đó chính là cái này thổ dân thế giới thiên nguyên cảnh. Nhưng mà yêu vực cùng trong ma vực, những tên kia sẽ tới rất nhanh. Đây là tới chi Trần Giao trực giác. Cái này trực giác nói cho nàng. Vậy nguy cơ ở đến. Trong con mắt, xen lẫn phức tạp tâm trạng. Nhưng sát ý kia ánh mắt, từ Long Các bên ngoài, nhìn xa hướng xa xa. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngay sau đó lần nữa tiến vào Long Các chỗ sâu. Trần Giao cần phải đối mặt đúng là yêu vực cùng ma vực thiên nguyên cảnh. Trận đánh này, nàng sẽ không lui về phía sau, mà làm ma vực cùng yêu vực người. Thậm chí còn liền Trần Giao cũng lấy là Dịch Tiểu Phi đã chết ở trong tiểu giới thiên nguyên. Nhưng trên thực tế, ở tiểu giới thiên nguyên bên trong, xé kéo, máu tươi bão táp, một cái xích cõng chàng trai, gắng gượng đem một con cự thú đầu lâu chém xuống, mà ở chung quanh chính là một mảnh hài cốt. Chết không hư, chết mà không mục nát, mỗi một nơi trong tiểu giới thiên nguyên, tựa hồ cũng tồn tại, giết sạch, nhìn chung quanh hết thảy. Dịch Tiểu Phi biết, lần này thú triều mình lại cản trở lại, tiếp theo sẽ có 2 tiếng nghỉ ngơi thời gian. Những năm gần đây, Dịch Tiểu Phi ở trong tiểu giới thiên nguyên, giết hại vô số, bất quá ở trường kỳ kháng chiến đấu ở trên, có chất bay vọt, đầy đủ phương diện tăng lên. Hôm nay Dịch Tiểu Phi, đối với tự có một loại vô hình tự tin, vậy chính là mình cho dù là địa nguyên cảnh, cũng có thể cùng những cái kia mới vào thiên nguyên cảnh cường giả chém giết chung một chỗ, mà thiên nguyên cảnh, binh nguyên thần cùng bổn mạng của mình binh khí hòa hợp, chiến lực có thể gia tăng 100 lần, Dịch Tiểu Phi có thể đền bù, có thể gặp bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng có 100 lần chiến lực. Người thực tập, vượt qua 1000 lần thú triều, khảo hạch thông qua, chẳng qua là vào lúc này, tiểu giới thiên nguyên bầu trời trong, có một đạo xa lạ thanh âm vang lên. Cái này làm cho ngồi xếp bằng nhắm mắt dưới Dịch Tiểu Phi chợt đứng lên. Nơi này đồng thời, tiểu giới thiên nguyên vậy mờ tối bầu trời, rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Tới, cây trái thiên nguyên, vang lên lần nữa một tiếng, nhưng sau đó cũng chưa có động tĩnh. Thực tập, đây là thí luyện chàng. Thằng nhóc thúi, ngươi kiếm được, khó trách bố đều cảm giác kỳ quái. Lại là thí luyện chàng, vậy bố trí bên này hết thảy người, xem ra là không đơn giản à. Rồng Lưu Manh thanh âm hưng phấn vang lên, sau đó mở miệng lần nữa, mau, đi cây trái thiên nguyên. Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là đè Rồng Lưu Manh theo như lời. Dịch Tiểu Phi bay lên lên, lấy nhanh nhất tốc độ, đi cây trái thiên nguyên bên kia, rất nhanh. Làm Dịch Tiểu Phi hạ xuống cây trái thiên nguyên, giờ khắc này hết thảy trước mắt, để cho Dịch Tiểu Phi cả người nán lại, bởi vì là gốc cây này cây trái thiên nguyên, lần nữa nở rộ quả thiên nguyên yêu hoa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http.